cả đời này không rời xa anh. Chương 655, Tô Phò đến cửa. Góc truyện audio.com. Thấy Diệp Mẫu có vẻ nghe bùi tai, Tô Lâm Hoan nhét thẻ vào trong tay bà ta. Chấm, số tiền này cô cứ cầm trước, từ từ suy nghĩ thêm. Không cần trả lời cháu ngay đâu, đúng rồi. Nếu cô cảm thấy hứng thú, hai ngày nữa khi cô xuất viện, cô cứ gọi cho cháu. Cháu mang cô chú đi xem nhà ở. Diệp Mẫu nhìn Tô Lâm Hoan, không lên tiếng. Tô Lâm Hoan đã đứng lên, cười thân thiện nói, hôm nay cháu còn có việc, cháu phải đi trước đây à? Sau khi cô ta rời khỏi đó không lâu, mấy nhân viên y tế của bệnh viện liền tới giúp Diệp Mẫu đổi sang phòng bệnh VIP. Hai phòng bệnh đúng là khác nhau một trời một vực. Phòng bệnh VIP này chẳng khác gì khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi. Diệp Mẫu nằm ở trên giường bệnh, vẫn còn chưa thể tin mình lại được nằm ở phòng bệnh cao cấp như vậy. Lúc Diệp Tử Thần tới, phải hỏi hồi lâu, mới biết mẹ mình đã đổi phòng bệnh. Cậu ta đi vào, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên giường. Mẹ, sao mẹ lại chuyển sang phòng này? Anh rể đổi phòng cho mẹ à? Anh rể cái gì mà anh rể? Diệp Mẫu hừ một tiếng. Chị mày với anh rể hờ của mày đã bao giờ cho tao được cái gì? Rõ ràng có điều kiện tốt như thế, nhưng vẫn để cho bà ta ở phòng bệnh kém như vậy. Căn bản không thèm để bà ta ở trong mắt, còn không bằng cả một người dưng nước lã. Diệp Tử Thần nói, vậy ai đổi cho mẹ sang đây? Coi như bây giờ cả hai chị em đều có thu nhập của mình, nhưng chi phí ở phòng bệnh VIP quả thực quá đắt, bọn họ cũng không muốn lãng phí số tiền này. Hơn nữa, hai ngày đã có thể xuất viện rồi. Diệp Mẫu nói, là bạn của chị mày. Con bé đó còn bảo tao khuyên chị mày tránh xa Phó Cảnh Ngộ. Con bé ấy còn nói sẽ cho tao hẳn một căn hộ cao cấp trong nội thành để sau này mày cưới vợ. Đấy, Diệp Mẫu có chút kích động, cũng không giấu Diệp Tử Thần. Dù sao Diệp Tử Thần cũng là con trai bảo bối của bà ta. Có gì mà không thể nói cơ chứ? Diệp Tử Thần nhíu mày. Chị con làm gì có bạn nào giàu có như vậy? Đổi phòng bệnh VIP, còn tặng một căn hộ cao cấp trong nội thành. Nếu đối phương không có mục đích gì thì lấy đâu miếng thịt ngon rơi từ trên trời xuống như thế này? Không biết, con bé nói nó họ Tô. Nhìn xinh lắm. Nói chờ tao xuất viện sẽ dẫn tao đi xem phòng đấy. Họ Tô, Diệp Tử Thần nhíu mày sâu hơn. Lập tức nhớ tới Tô Lâm Hoan. Cũng chỉ có cô ta mới có thể làm ra loại chuyện này. Hai ngày nay Phó Cảnh Ngộ đều tới bệnh viện. Diệp Tử Thần nhìn ra được. Anh ấy rất quan tâm chị của cậu. Có vẻ như hai người họ sắp sửa tái hôn rồi. Hiện tại, vào lúc này Tô Lâm Hoan chạy đến cửa, bảo mẹ mình chia rẽ Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ. Mục đích đã quá rõ ràng. Mẹ nó, đúng là đồ phò mặt dày. Diệp Tử Thần không nghĩ tới Tô Lâm Hoan sẽ ra chiêu này. Cậu ta nói với mẹ mình, chắc chắn là con phò nhà họ Tô đó. Cũng vì cô ta nên chị con mới ly dị với anh rể. Nói tới chỗ này, Diệp Tử Thần rất tức giận. Lúc trước cũng từng nói với Diệp Mẫu về Tô Lâm Hoan, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lâm Hoan lại dám tìm tới tận cửa. Diệp Mẫu nói, không thể nào, tao thấy con bé đó không giống người xấu. Nó tốt đẹp hơn chị gái của mày nhiều. Lúc chị mày lấy thằng Cảnh Ngộ kia, căn bản không coi tao là mẹ nó. Tao chỉ đòi một căn nhà làm sính lễ mà nhà họ nhất định không cho mày xem người ta ra tay hào phóng thế này cơ mà. Hiện tại bà ta bị tiền chèn mồm, cho nên cứ mở mồm ra là nói tốt cho Tô Lâm Hoan. Ngược lại Diệp Phồn Tinh có tái hôn với Phó Cảnh Ngộ thật thì bà ta cũng đâu được lợi lộc gì. Còn không bằng nghĩ cách chia cắt chúng nó. Diệp Tử Thần nhìn mẹ mình, quả thật không biết nên nói cái gì. Đó là bởi vì cô ta có mục đích không thể cho người khác biết. Mẹ không được nhận gì từ cô ta cả. Nếu mà cầm vào rồi, còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì đây. Diệp Tử Thần dù sao vẫn còn trẻ tuổi, cho nên tư tưởng rất tiến bộ. Diệp Mẫu trừng mắt với con trai mình. Chuyện này mày đừng nói cho chị mày biết là được. Này, mày có nghe thấy không đấy? Mẹ mày từng tuổi này rồi. Muốn có nhà cửa đàng hoàng. Mà tao muốn có nhà là vì ai chứ? Không phải là vì mày sao? Bây giờ giá nhà đắt như thế. Tao với bố mày lại không kiếm ra tiền. Lấy đâu ra tiền mua nhà cho mày cưới vợ? Chị mày lại vô tích sự. Không trông cậy được cái gì. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.